Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng vậy à, 5 năm thời gian, đối với chúng ta đến nói, một cái chớp mắt thoáng qua, bế quan tu luyện, chớp mắt liền đi qua. Vương Huyền hít sâu một hơi, trong mắt hiển hiện hung ác quang mang. Tốt, vậy ta liền lại nhẫn 5 năm, 5 năm về sau, ta muốn để hắn quỳ trên mặt đất, cho ta nhận lầm, dám đắc tội hắn, đối phương chết chắc. Chương 9028, bất hủ chi nộ. Thẩm Tĩnh Thu tỉnh lại, chư thiên vạn giới, thần hỏa điện, thần hỏa tháp thứ 33 tầng, cái này bên trong là cực kỳ đáng sợ hỏa diễm thế giới. Ngọn lửa màu vàng, có thể hủy thiên diệt địa, tại cái này bên trong, đang ngủ say một nữ tử, vô tận thần hỏa, từ nữ tử này trên thân, phóng thích ra ngoài, phảng phất càn quét cửu tiêu. Mà tại nữ tử này mi tâm, càng là có một cái thần bí hỏa diễm phù văn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tại cái này hỏa diễm phù văn phía trên, có một cái cự đại khối băng, ngập trời hàn ý, tựa hồ đang áp chế thần hỏa. Cái này khối băng phía trên hàn khí, vô cùng đáng sợ, so vạn niên hàn băng, còn đáng sợ hơn. Đây chính là phương gia thần băng, giờ phút này, đã tiêu hao vô cùng nhiều. Rốt cục, tên này ngủ say nữ tử, mi tâm hỏa diễm phù văn khôi phục lại bình thường, nàng chậm rãi mở mắt, đôi mắt bên trong có hai cái phù hiệu màu vàng óng đang lóe lên. Ta thức tỉnh, Thẩm Tĩnh Thu tỉnh lại, nhìn qua kia còn sót lại không nhiều huyền thiên hàn băng. Thẩm Tĩnh Thu phất phất tay, đem còn lại những cái kia hàn băng thu hồi, khóe miệng nàng giơ lên một vòng tiếu dung. Đây là Lâm Hiên ca ca cho ta, mặc dù một mực tại ngủ say, thế nhưng là nàng vẫn nhớ là Lâm Hiên không tiếc bất cứ giá nào đưa tới huyền thiên hàn băng mới giúp nàng ngăn chặn bất hủ thần hỏa. Bây giờ, nàng cuối cùng tỉnh lại, ta muốn đi thấy Lâm Hiên ca ca, hắn nhìn thấy ta, nhất định sẽ rất vui vẻ. Thẩm Tĩnh Thu thân hình thoát một cái, rời đi thứ 33 tầng, nháy mắt, nàng liền đi tới thần hỏa điện. Nàng rời đi, làm cho cả thần hỏa tháp, đều đung đưa kịch liệt. Tại trong tháp tu luyện, những cái kia thần vương nhóm, đều kinh ngạc đến ngây người. Xảy ra chuyện gì? Theo thiên địa lực lượng khôi phục, thần hỏa điện thực lực cũng thay đổi mạnh, đã có được rất nhiều thần vương, còn có liên tục không ngừng thiên tài cường giả, từ thế giới khác nhau chạy đến. Liền là muốn gia nhập thần hỏa điện, bây giờ, bọn hắn cảm ứng được, thần hỏa tháp biến hóa, chấn kinh vô so, liền ngay cả thần hỏa điện điện chủ, cũng cảm ứng được, nàng nhanh chóng lao đến, bên người nàng đi theo một tất cả trưởng lão, đây đều là, thần vương cấp bậc cường giả, bọn hắn nhìn qua kịch liệt lắc lư thần hỏa tháp, vô cùng kinh ngạc, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đột nhiên, bọn hắn nhìn thấy có một bóng người, từ thần lửa Tari đi ra, người kia là ai, giống như không phải chúng ta thần hỏa điện người đi, không ít trưởng lão nhíu mày. Bọn hắn tiếp cận, phía trước cô gái trẻ tuổi, tất cả mọi người sửng sốt, phía trước nữ tử này, quá đẹp, phảng phất là từ 9 ngày, hạ xuống tiên tử, đối phương đứng tại kia bên trong, áo trắng như tuyết, nét mặt tươi cười như vẽ, mặt mày ở giữa, càng là mang theo một mảnh bầu trời thật, thần hỏa điện chủ cũng là vô cùng sợ hãi thán phục. Nàng sống nhiều như vậy 10.000 năm, cũng rất ít gặp, dạng này tuyệt thế tiên tử, trong trí nhớ, duy nhất có thể cùng nữ tử trước mắt, địch nổi, cũng chỉ có bên trên Khuynh Thành. Cái kia Mộ Dung Khuynh Thành đi, ngươi là người phương nào? Có trưởng lão nhíu mày, đi tới, trên thân phóng xuất ra, một tia hỏa diễm lực lượng, đối phương xa lạ như thế, chỉ sợ kẻ đến không thiện a. Cái này tuyệt mỹ nữ tử, chính là Thẩm Tĩnh Thu, nàng phiết cái này trưởng lão một chút, lập tức, trưởng lão kia chỉ cảm thấy, trời đất quay cuồng, vô biên biển lửa, đem hắn bao phủ, hắn thân thể run rẩy, bịch một tiếng, ngã trên mặt đất, trên thân thần hỏa, đều nhanh dập tắt, tình huống như thế nào? Cái khác những trưởng lão kia đều sửng sốt, chẳng lẽ đối phương là đến Dương Oai? Bọn hắn chuẩn bị liên thủ xuất kích, thần hỏa điện chủ lại là kinh hô, dừng tay, không nên động thủ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng cảm giác tê cả da đầu, huyết mạch trong cơ thể phảng phất đều cứng đờ, trên người nàng thần hỏa lại là kịch liệt sôi trào lên, đây là bất hủ chi hỏa khí tức, trên người đối phương ủng có bất hủ chi hỏa, mà lại lực lượng kia vượt xa nàng. Thần hỏa điện chủ tranh thủ thời gian ngăn lại những trưởng lão kia, đừng nói những trưởng lão này, coi như toàn bộ thần hỏa điện cùng một chỗ động thủ, đoán chừng cũng đánh bất quá đối phương đi. Thần hỏa điện chủ nhanh chóng đi tới Thẩm Thanh Thu trước mặt, nàng cung kính mà hỏi, không biết tiên tử xưng hô như thế nào. Thẩm Tĩnh Thu liếc đối phương một chút, cười nói, người thiên phú cũng không tệ lắm a, nhanh như vậy liền có thể trưởng khống bất hủ chi hỏa, lúc trước gặp ngươi thời điểm ngươi khống chế ngọn lửa này rất miễn cưỡng a. Nghe nói như thế, thần hỏa điện chủ càng là sửng sốt, bỗng nhiên nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thân thể của nàng đều run rẩy lên, ngươi là thứ 33 tầng cái kia. Nàng thật là kinh ngạc đến ngây người, thần hỏa tháp thứ 33 tầng ngủ say, một cái cực kỳ thần bí tồn tại, bất hủ chi hỏa, chính là từ trên người đối phương phóng xuất ra. Cái kia thần bí tồn tại chính là trước mắt nữ tử này sao? Đối phương không phải đang ngủ say sao? Đối phương vậy mà thức tỉnh, là dòng sông thời gian lực lượng tỉnh lại đối phương sao? Bái kiến tiền bối, thần hỏa điện chủ tranh thủ thời gian hành lễ. Trước mắt nữ tử thần bí này tuyệt đối cùng bất hủ có quan hệ lớn lao. Còn lại mấy cái bên kia trưởng lão cũng là sửng sốt, trước đó bị ngăn cản thời điểm bọn hắn còn cực kỳ không phục, bọn hắn cảm thấy thần hỏa điện chủ quá cẩn thận, thế nhưng là giờ phút này đâu, bọn hắn hoàn toàn dọa sợ. Bọn hắn điện chủ xưng hô đối phương vì tiền bối, chẳng lẽ nữ tử này là một cái sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật? Nghĩ đến cái này bên trong bọn hắn một trận hoảng sợ, may mắn không có động thủ. Bây giờ dòng sông thời gian hiển hiện, thiên địa lực lượng khôi phục, một chút thần tộc lão quái vật cũng là nhao nhao thức tỉnh. Nghe nói liền đã từng có người trêu chọc qua một cái nhìn như phổ thông người trẻ tuổi, kết quả người trẻ tuổi kia vừa ra tay liền diệt một cái môn phái cường đại. Nếu như vừa rồi bọn hắn thật muốn động thủ, đoán chừng hạ tràng sẽ rất thảm đi. Ta cũng không phải cái gì tiền bối, Thẩm Tĩnh Thu cười nói. Đúng, Lâm Hiên ca ca ở đâu? Mang ta đi tìm hắn. Lâm Hiên ca ca, thần hỏa điện chủ đều mộng. Lâm Hiên nàng nhận biết a, nhưng vì sao trước mắt nữ tử này cũng nhận biết Lâm Hiên? Đối phương không phải ngủ say, cổ lão tồn ở đây sao? Tại sao lại xưng Lâm Hiên? Ca ca, nàng thật mộng, làm sao? Ngươi không nguyện ý? Thẩm Tĩnh Thu khẽ nhíu mày, lập tức một cỗ sức mạnh đáng sợ hiển hiện ra. Đừng nhìn nàng một mảnh bầu trời thật, nhưng là nàng hiện tại trưởng khống lực lượng vô cùng đáng sợ. Thần hỏa điện chủ bừng tỉnh, nàng biết bây giờ không phải là nghĩ chuyện này nguyên nhân, nàng thật không biết trả lời thế nào, bởi vì Lâm Hiên đã vẫn lạc a. Trong lúc nhất thời nàng im lặng ngưng nghẹn, ở tại kia bên trong chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Lâm Hiên ca ca xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Tĩnh Thu lần nữa nhíu mày, bên cạnh một trưởng lão nghi ngờ nói, tiền bối chẳng lẽ không biết Lâm vô địch đã vẫn lạc rồi? Cái gì? Đây không có khả năng. Thẩm Tĩnh Thu biến sắc, Lâm Hiên ca ca, làm sao lại vẫn lạc đâu? Ta không tin, ngươi gạt ta. Thẩm Tĩnh Thu sinh khí, trên thân bất hủ chi hỏa bộc phát, lập tức toàn bộ thần hỏa điện đung đưa kịch liệt, vô tận hư không vỡ vụn, những trưởng lão kia bị cỗ lực lượng này đánh quỳ rạp xuống đất, bọn hắn hoảng sợ chi cực, đây chính là đối phương thực lực chân chính sao? Cũng thật đáng sợ, bọn hắn run rẩy nói, chúng ta không có nói sai, chư thiên vạn giới người đều biết. Tiên tử bớt giận, thần hỏa điện chủ lấy lại tinh thần, nhanh lên đem tự mình biết tin tức toàn bộ truyền lại cho đối phương. Thẩm Tĩnh Thu sắc mặt tái nhợt, sau một khắc nàng phóng lên tận trời, bay về phía tạo hóa chi môn. Nàng không tin Lâm Hiên ca ca thật sẽ vẫn lạc. Chương 9029, tử gia thời gian tổn thương. Thu Nhi xuất thủ, tạo hóa chi môn cái này bên trong đã trở thành cấm địa, không người nào dám tới, cho dù là thức tỉnh những lão quái vật kia nghe hỏi mà tới, rất nhanh liền rút đi, căn bản không dám lần nữa dừng lại. Một ngày này tạo hóa chi môn phía ngoài hư không lắc lư, một cái trên người có kim sắc thần hỏa tuyệt mỹ nữ tử nhanh chóng giáng lâm. Cái kia đáng sợ hỏa diễm để cả phiến thiên địa đều sôi trào lên, chung quanh một chút tinh thần đều nhanh hòa tan. Thẩm Tĩnh Thu đi tới tạo hóa chi môn, nháy mắt liền nhìn thấy bị đinh đang triệu hoán chi trên cửa thân ảnh kia là một pho tượng, bất quá nàng nháy mắt liền nhận ra chính là Lâm Hiên a. Lại một cảm ứng, pho tượng phía trên không có cái gì khí tức. Thẩm Tĩnh Thu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, làm sao có thể, Lâm Hiên ca ca làm sao lại vẫn lạc đâu? Nàng không tin, nàng đôi mắt bên trong hiện ra phù hiệu màu vàng óng, mi tâm càng là xuất hiện một cái hỏa diễm thần phù. Nàng nghĩ phải xông đến tạo hóa chi môn trước mặt, dòng sông thời gian gào thét, thời gian lực lượng càn quét ngăn lại Thẩm Tĩnh Thu. Tạo hóa chi môn phụ cận càng là có sát khí ngập trời, Thẩm Tĩnh Thu bị ngăn lại ngừng lại. Nàng nhìn chằm chằm phía trước tạo hóa chi môn, sững sờ tại kia bên trong. Nhưng không biết qua bao lâu, Thẩm Tĩnh Thu đột nhiên kinh hô một tiếng, không đúng, tình huống không thích hợp, nàng tựa hồ phát hiện cái gì, trong mắt phù hiệu màu vàng óng càng thêm óng ánh. Cuối cùng nàng nở nụ cười, ta liền biết Lâm Hiên ca ca là không sẽ vẫn lạc, không biết Khuynh Thành có biết hay không tin tức này. Thẩm Tĩnh Thu phát hiện Lâm Hiên bí mật, nàng cũng không còn lo lắng, nàng tin tưởng Lâm Hiên một ngày nào đó sẽ trở về. Hiện tại nàng muốn đi trước Thượng Thanh Thành, đi gặp Mộ Dung Khuynh Thành. Đi tới Thượng Thanh Thành phụ cận thời điểm, nàng cảm nhận được đại chiến tại bộc phát. Nguyên lai Thượng Thanh Thành cùng không ít thần tộc khai chiến, những này thần tộc lúc trước gia nhập Tiên Minh, về sau Tiên Minh minh chủ lạc bại, bọn hắn cũng thần phục, trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng ngay sau đó gia tộc bọn họ bên trong cường giả liền nhau nhau thức tỉnh, thực lực bọn hắn tăng nhiều, lập tức trước đến báo thù. Thần vực bên này tử gia bọn người bị thương nặng, nguyên bản nguy cơ sớm tối, nhưng lần này thần vực cũng có cổ lão lực lượng khôi phục, cái này hai cỗ lực lượng, giờ phút này chính đang chiến đấu, chính là những người này, lúc trước cùng Lâm Hiên ca ca đối đầu sao? Thẩm Tĩnh Vu từ thần hỏa điện chủ kia bên trong, hiểu rõ không ít tin tức, biết lúc trước cũng là bởi vì tiên minh nguyên nhân, mới dẫn xuất thời gian, Lâm Hiên mới có thể bị phệ thần chi mâu, đính tại tạo hóa chi môn phía trên, bọn gia hỏa này, thật sự là không thể tha thứ a. Không nghĩ tới, hiện tại còn dám đối đầu Thanh Thành động thủ, Thẩm Tĩnh Thu phẫn nộ phi thường, nàng nhanh chóng, thẳng hướng những cái kia thần tộc, lăn đi, thần tộc những người kia, nhìn thấy một tiểu nha đầu, hướng bọn hắn bay tới, lập tức, liền quát lạnh một tiếng, bọn hắn nhanh chóng xuất thủ, hoàn toàn không có đem Thẩm Tĩnh Thu, coi là chuyện đáng kể, nhưng mà, lần này, bọn hắn lại sai, Thẩm Tĩnh Thu trên thân, xuất hiện ngọn lửa màu vàng, càn quét thiên địa, những cái kia thần tộc cường giả, bị ngọn lửa bao phủ về sau. Hôi phi yên diệt, liền xem như cường đại thần vương, cũng khó có thể ngăn cản, liền ngay cả hai bước thần vương, đều bị thương, thậm chí, thực lực yếu một điểm hai bước thần vương, cũng vẫn lạc, đáng chết, đây là lửa gì, vì gì đáng sợ như vậy, nữ nhân này là thần thánh phương nào, chẳng lẽ là thần vực giúp đỡ sao, không tốt, có tuyệt thế đại địch tiến đến, lui, mau lui lại, thần tộc những người kia, điên cuồng lui lại, người của thần vực, đều sửng sốt, là ai động thủ rồi, ngọn lửa màu vàng óng này. Tựa như là thần hỏa điện hỏa diễm, là thần hỏa điện chủ sao? Không có khả năng, nàng không có uy lực như vậy. Bọn hắn vô cùng kinh ngạc, đột nhiên, hắn không nhìn thấy một cái tuyệt mỹ nữ tử, hướng bọn họ bay tới. Đây là ai? Bọn hắn đều sửng sốt. Mộ Dung Khuynh Thành đột nhiên kinh hô một tiếng. Thu Nhi, nàng không thể tin được. Đến vậy mà là Thẩm Tĩnh Thu. Vừa mới động thủ, cũng là Thẩm Tĩnh Thu sao? Khuynh Thành tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Thẩm Tĩnh Thu từ trên trời giáng xuống. Thu Nhi, Mộ Dung hốc mắt đỏ. Nàng không biết nên nói như thế nào Lâm Hiên sự tình, đến bây giờ nàng đều không thể nào tiếp thu được, nàng không tin Lâm Hiên sẽ vẫn lạc. Nhìn Thẩm Tĩnh Tu một mặt ngây thơ, đoán chừng còn không biết tin tức này đi, không biết đối phương nghe tới về sau sẽ là như thế nào tuyệt vọng. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Hai người đồng thời mở miệng, sau đó hai người sững sờ. Ta biết ngươi muốn nói gì, bất quá ngươi trước nghe ta nói. Thẩm Tĩnh Tu lôi kéo Mộ Dung Khuynh Thành bay về phía nơi xa, nàng đưa tay đánh ra một mảnh hỏa diễm thế giới, ngăn cản tất cả mọi người dò xét. Lâm Hiên ca ca không có chết, hắn còn sống. Thẩm Tĩnh Thu nói lời kinh người. Cái gì? Mộ Dung Khuynh Thành đều kinh ngạc đến ngây người. Nàng đuổi tóm chặt lấy Thẩm Thanh Thu tay, kích động mà hỏi, thật sao? Thu Nhi, ngươi là làm sao biết? Ngươi nhìn thấy Hiên ca sao? Thẩm Tĩnh Thu lắc đầu, nàng đem tình huống của mình nói đơn giản một chút. Ta vừa thức tỉnh, bất quá ta đi tạo hóa chi môn, nhìn thấy cỗ kia pho tượng, cũng phát hiện Lâm Hiên ca ca bí mật. Lâm Hiên ca ca còn sống, đến ở hiện tại ở đâu? Ta không rõ ràng, nhưng ta tin tưởng, hắn kiểu gì cũng sẽ trở về. Quá tốt, thật là quá tốt, Mộ Dung Khuynh Thành kích động khóc. Những ngày gần đây, nàng đừng đề cập nhiều tuyệt vọng. Bây giờ, nghe tới như thế một tin tức tốt, nàng tự nhiên vui vẻ vô so. Đúng, phải đem tin tức này, nói cho Tửu gia, ta cùng đi với ngươi đi. Tửu gia có phải là thụ thương rồi? Ta xem một chút, có thể hay không giúp hắn. Mộ Dung tỷ tỷ, cái này tin tức, hay là tạm thời đừng để quá nhiều người biết. Hiên ca sở dĩ làm như thế, đoán chừng cũng là vì không làm cho chú ý, chúng ta không thể phá hư kế hoạch của hắn. Ta minh bạch, Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, chúng ta chỉ nói cho Tửu gia, Tửu kiếm tiên hiện tại tình trạng vô cùng không tốt, thời gian lực lượng để hắn già nua vô số tuổi, giờ phút này, hắn tóc trắng phơ, khuôn mặt tiêu tụy, nhìn thấy Thẩm Tĩnh Thu thời điểm, hắn cũng sửng sốt một chút, Tiểu Thu, hắn đã thời gian rất lâu, chưa thấy qua đối phương, thế nhưng là, khi hắn nghe tới, Thẩm Thanh Thu phân tích thời điểm, Tửu gia kích động lên, kia vẫn đục đôi mắt bên trong, tách ra kích động quang mang, thật sao, kia tiểu tử còn sống, tốt, ta liền biết, hắn sẽ không như thế dễ dàng vẫn lạc, ha ha ha ha ha, Tửu gia ngửa mặt lên trời cười to, nhưng là, cười cười, thân thể của hắn liền đung đưa, Tửu gia, ngươi đừng kích động, Mộ Dung Khuynh Thành, vội vàng đỡ Tửu kiếm tiên ngồi xuống, Thẩm Tĩnh Thu cũng là một mặt ưu sầu, thời gian lực lượng, thật đáng sợ, Tửu gia, ta có thể giúp ngươi, ta có biện pháp để ngươi khôi phục, thật sao? Mộ Dung Khuynh Thành mừng rỡ, liền ngay cả Tửu kiếm tiên cũng là sững sờ, dưới tình huống bình thường, hắn cũng có thể khôi phục, hắn dùng thôn phệ kiếm, chậm rãi đối kháng lực lượng thời gian, đoán chừng mấy chục nghìn năm sau, thì có thể khôi phục lại, chỉ bất quá, Lâm Hiên vẫn lạc, đối với hắn đả kích quá lớn, thậm chí, để hắn một trận sụp đổ, hắn mới không thể ngăn chặn thời gian lực lượng, đến mức, hắn càng ngày càng già yếu, đến bây giờ, hắn còn muốn áp chế thời gian lực lượng, đã rất khó, muốn hoàn toàn khôi phục. Càng là không biết, muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian, bây giờ nghe tới, Thẩm Tĩnh Thu có thể đối kháng thời gian lực lượng, hắn tự nhiên khiếp sợ không gì sánh nổi. Chương 9030, Lâm Hiên, ta vì sáu đạo sứ giả, khi trấn áp hết thảy, Lâm Hiên cũng không biết, Thẩm Tĩnh Thu đã tỉnh lại, mà lại còn phát hiện bí mật của hắn. Cũng không biết Thẩm Tĩnh Thu đã bắt đầu giúp Tửu gia ngăn cản thời gian lực lượng, hắn đã hoàn thành thứ nhất cái nhiệm vụ, giờ phút này chính hướng phía thứ hai cái nhiệm vụ xuất phát. Một tòa cổ xưa rách nát cổ thành, thành nội một người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn trời, hắn sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, đừng khinh người quá đáng, hắn là tòa cổ thành này thành chủ, bọn hắn tòa cổ thành này năm đó từng đi theo Lục Đạo Luân Hồi Tông, chỉ bất quá về sau Lục Đạo Luân Hồi Tông ngủ say, bọn hắn cổ thành cũng dần dần không có rơi xuống, bây giờ càng là rách nát không chịu nổi, nhưng là người trẻ tuổi này cũng không hề từ bỏ, không nghĩ tới có người để mắt tới tòa cổ thành này, thậm chí muốn để bọn hắn triệt để biến thành nô bộc, hắn tự nhiên không nguyện ý, hắn đã hướng Lục Đạo Luân Hồi Tông cầu cứu, chỉ là không nghĩ tới địch nhân đến nhanh như vậy. Trên bầu trời có một chiếc chiến xa cổ xưa chán phóng óng ánh vô cùng quang mang, trong chiến xa ngồi một cái tuổi trẻ nữ tử, nàng một mặt cao ngạo cúi nhìn phía dưới, khóe miệng giơ lên một vòng khinh thường, chỉ là sâu kiến cũng dám chống cự, ta không có thời gian cùng dạng này sâu kiến lãng phí, các ngươi xuống dưới diệt hắn, khiến người khác cũng đều xuống địa ngục đi thôi, ta chỉ cần tòa cổ thành này. Tòa ở thành này mặc dù rách nát nhưng phía dưới mặt đất vẫn có một ít địa mạch, nàng muốn làm chính là cướp đoạt những này địa mạch. Tuân mệnh, bên cạnh một người trung niên lĩnh mệnh lệnh về sau rời đi chiến xa, hướng phía dưới cổ thành phóng đi. Hắn tiếp cận người trẻ tuổi kia, cười lạnh một tiếng, minh ngoan bất linh đồ vật, đã cho ngươi cơ hội, thế nhưng là ngươi không chân quý a, đã như vậy vậy liền đưa các ngươi xuống địa ngục. Trên người hắn có đáng sợ hỏa diễm hiển hiện ra, chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, toàn bộ cổ thành đều đung đưa kịch liệt. Bên trong tòa thành cổ những người kia sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, bọn hắn muốn hôi phi yên diệt sao? Thành chủ cùng hắn liều, có một ít người nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị cùng đối phương liều, người trẻ tuổi cũng là nắm chặt nắm đấm. Hắn hít sâu một hơi nói, chư vị theo ta tử chiến đến cùng, còn muốn phản kháng. Trong chiến xa nữ tử nhìn thấy một màn này thời điểm cười lạnh một tiếng, nàng lại đối người bên cạnh nói, các ngươi tất cả đi xuống. Mặt khác hai người trung niên cũng là nhanh chóng đuổi tới, ba cá nhân trên người phóng thích ra lực lượng cường đại, ngập trời thần uy trấn áp hết thảy, cái này khiến bên trong tòa thành cổ những người kia đều tuyệt vọng, một cái bọn hắn còn có thể ngăn cản, ba cái lời nói bọn hắn căn bản ngăn không được a, cái này ba cái thần vương thực lực quá mạnh, xuống địa ngục đi thôi. Ba cái thần vương cười lạnh một tiếng, nhanh chóng phóng tới cổ thành, oanh một tiếng, cổ thành trận pháp liền bị bọn hắn xé nát, ba trên thân người lực lượng để bên trong tòa thành cổ cung điện không ngừng vỡ vụn, tất cả mọi người tuyệt vọng, có không ít người đã ngất đi. Ngay tại cái này thời khắc nguy cơ, trên bầu trời quang mang lóe lên, ba đạo thân ảnh ngừng tại trong giữa không trung, sau đó ầm vang vỡ ra, hóa thành huyết vụ, ba đạo gào thảm âm thanh âm vang lên, thê thảm chi cực, bên trong tòa thành cổ người kinh ngạc đến ngây người, kia cái trẻ tuổi thành chủ càng là trợn mắt hốc mồm, vừa rồi hắn coi là hắn chết chắc nữa nha, không nghĩ tới sự tình vậy mà phát sinh, kinh thiên đại nghịch chuyển, ba địch nhân vậy mà bị thương, là ai tại động thủ, đáng ghét, là ai, ai dám khiêu chiến chúng ta Liệt Hỏa Động Thiên. Thần huyết bay múa, ba cái thần vương thân ảnh nhanh chóng ngưng tụ, bọn hắn phải bắt được đánh lén người kia, làm cho đối phương sống không bằng chết. Trên bầu trời kiếm quang lần nữa lóe lên, một kiếm này chiếu sáng thiên địa bát hoang, ba cái thần vương thân thể đều run rẩy lên, không tốt, bọn hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, lực lượng như vậy căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản, trốn, mau trốn, thế nhưng là bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội, lần này bọn hắn triệt để vẫn lạc, ngay cả nguyên thần đều bị chảm diệt, ba cái thần vương vẫn lạc giữa thiên địa, huyết vũ bay lả tả, mọi người trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả cổ trong chiến xa những cường giả kia cũng là kinh ngạc đến ngây người, nữ tử kia càng là đột nhiên đứng lên, đến tột cùng là thần thánh phương nào đang xuất thủ. Bên cạnh một tên hộ vệ nói, sẽ không là tòa thành cổ này người sau lưng đến đi, nghe nói tòa thành cổ này năm đó lai lịch phi phàm. Trẻ tuổi nữ tử nhíu mày, không nói một lời, nàng tiếp cận hư không, rất nhanh, nàng liền thấy, trong hư không xuất hiện một bóng người, một người trẻ tuổi, nhìn thấy đối phương, nàng thở dài một hơi, còn tốt, chỉ là một cái tuổi trẻ thiên tài, không phải lão quái vật. Nghĩ đến cái này bên trong, trẻ tuổi nữ tử đi ra ngoài, nàng nói, vị công tử này, không biết xưng hô như thế nào, vì sao muốn quản, chúng ta Liệt Hỏa Động Thiên sự tình. Lâm Hiên phiết đối phương một chút, lạnh giọng hỏi, còn có cái gì di ngôn sao? Trẻ tuổi nữ tử sững sờ. Sau đó, sắc mặt của nàng triệt để âm trầm xuống, nàng đối người bên cạnh nói, cùng một chỗ động thủ, liền ngay cả nàng cũng xuất ra một thanh hỏa diễm thần kiếm, lần này, sáu cái thần vương cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, vung đầu nắm đấm, thi triển Lục Đạo Luân Hồi Quyền, một quyền khai thiên, 6 cái thần vương, nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, 5 cái thần vương bị luân hồi, tan thành mây khói, kia cái trẻ tuổi nữ tử, thì là người bị thương nặng, thời khắc nguy cơ, là trên người nàng một khối bảo ngọc, phóng xuất ra tuyệt thế trận pháp, lúc này mới bảo vệ nàng, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai, trẻ tuổi nữ tử điên cuồng gào thét, Lâm Hiên thu hồi nắm đấm, lạnh giọng nói đến, một con kiến hôi, không cần biết nhiều như vậy, trẻ tuổi nữ tử biết, mình đá trúng thiết bản, bất quá, nàng không muốn chết, nàng cắn răng nói, sư tôn của ta liền tại phụ cận, chờ hắn đến, ngươi chết chắc, sư tôn của ta, thế nhưng là cường đại hai bước thần vương, là ai động đầu nhi của ta, quả nhiên, nơi xa truyền đến một đạo gầm thét thanh âm, cả phiến thiên địa hóa thành biển lửa, kia cực nóng khí tức, đủ để hủy diệt trong thiên địa tất cả, trẻ tuổi nữ tử cười, quá tốt, sư tôn đến, ha ha ha, nhìn ngươi chết như thế nào, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hiên mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi, Lâm Hiên phiết nơi xa một chút, sau một khắc, hắn dò xét ra tay trường, hướng phía nắm vào trong hư không một cái, đầy trời biển lửa dập tắt, một lão giả, bị hắn nắm ở trong tay, răng rắc một tiếng, thân thể của ông lão vỡ vụn, phát ra thê thảm thanh âm, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, kia cái trẻ tuổi nữ tử, càng là dọa đến sững sờ tại kia bên trong, sư tôn của nàng, lại bị người tùy tiện trấn áp sao, người trẻ tuổi này, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, trẻ tuổi nữ tử, thân thể run rẩy, trong mắt mang theo tuyệt vọng, bên trong tòa thành cổ những người kia, đồng dạng trợn mắt hốc mồm, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua một màn này, liền phảng phất, đang nhìn truyền thuyết thần thoại, Lâm Hiên nhìn qua trẻ tuổi nữ tử, nói, cái này chính là của ngươi sư tôn sao, trẻ tuổi nữ tử thân thể run rẩy, không dám trả lời, mà tên lão giả kia, thì là nói đến, bớt giận, công tử bớt giận, có phải là có hiểu lầm gì đó, vừa nói, hắn một bên âm thầm vận dụng bí pháp, cho sư huynh của hắn truyền lại tin tức, sư huynh của hắn, thực lực càng mạnh, vị công tử này, dừng tay đi, hư không đột nhiên vỡ ra, lại là một đạo thân ảnh già nua, đi ra, người này trên thân lực lượng pháp tắc, thật đáng sợ, hắn vừa xuất hiện, liền trấn áp thiên địa, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là sững sờ, không nghĩ tới, còn có như thế cấp bậc cao thủ. Chương 9031, Trưởng Thiên Kính, tới lần cuối lão giả này, trên thân lực lượng, so vô cực kiếm thần còn đáng sợ hơn, đã rất gần tại, trước đó tiên minh minh chủ, đoán chừng, tu vi tại nhị phẩm thần vương 34 giai, Lâm Hiên một tay trấn áp một cái thần vương, đồng thời, nhìn về phía lão giả này, hắn lạnh giọng nói, tòa ở thành này, thuộc về lục đạo Luân Hồi Tông, há lại các ngươi chỉ là động thiên, có thể trêu chọc, nghe nói như thế thời điểm, lão giả kia sững sờ, lần nữa dò xét Lâm Hiên, chẳng lẽ, công tử đến từ lục đạo Luân Hồi Tông, không sai, Lâm Hiên gật đầu nói, các ngươi liệt hỏa động thiên, nhanh chóng dừng tay, cũng không tiếp tục muốn, đánh tòa thành cổ này chủ ý, mà lại, còn muốn dâng lên một bút tài nguyên tu luyện, làm bồi thường, ngươi có bằng lòng hay không? Lâm Hiên muốn lấy tốc độ nhanh nhất, giải quyết nhiệm vụ này, nếu như có thể không động thủ, như thế tốt nhất, ai, lão giả kia thở dài một tiếng, là chúng ta không có biết rõ ràng tình huống, nếu như chúng ta biết, cổ thành thuộc về lục đạo Luân Hồi Tông, đánh chết chúng ta, cũng không dám động thủ a. Công tử, ngươi yên tâm, chúng ta liệt hỏa động thiên, về sau tuyệt đối không dám, lại đến trêu chọc tòa thành cổ này, mà lại, chúng ta cũng sẽ bồi thường, vừa nói, hắn còn một bên xuất ra một chiếc nhẫn, hắn nói, cái này là một cái nhẫn chữ vật. Bên trong có không ít tu luyện tài nguyên, đúng, cái này bên trong còn có một viên cổ kính, cũng làm bồi thường đi, Lâm Hiên tiếp nhận nhẫn chữ vật, lại tiếp cận viên kia tấm gương, đây là một cái cổ lão tấm gương, trình hình tám cạnh, mặt kính biên giới, có rất nhiều phù văn cổ xưa, xem xét liền kinh lịch vô tận tuế nguyệt, lão giả kia giải thích nói đến, tấm gương này, là ta tại một cái cổ lão di tích bên trong, đạt được, nó rất thần bí, ta không có cách nào sử dụng, lực lượng của ta một khi đánh vào đến bên trong, liền phảng phất đá chìm đáy biển. Có lẽ là ta quá yếu, nhưng công tử là lục đạo Luân Hồi Tông người, nghĩ đến kiến thức rộng rãi, cái này mai tấm gương, liền đưa cho công tử, hy vọng công tử, có thể thả đồng bạn của ta, Lâm Hiên vung tay lên, bị trấn áp tên kia thần vương, đạt được tự do, hắn tranh thủ thời gian bay đến sau lưng lão giả, mà Lâm Hiên, thì là tiếp nhận cái này mai cổ phác tấm gương, hắn thử nghiệm, đánh vào mình lực lượng, sau một khắc, tấm gương kia hấp thu hắn lực lượng, đột nhiên, tách ra thần bí quang mang, trên gương những cái kia phù văn cổ xưa lóe lên, mặt kính, xuất hiện Lâm Hiên thân ảnh, hô, Lâm Hiên thân ảnh, nháy mắt bị hút tới trong gương, biến mất không thấy gì nữa, trong hư không, chỉ có một viên cổ lão tấm gương, phiêu phù ở kia bên trong, ha ha ha ha, trước đó lão giả kia, ngửa mặt lên trời cười to, thụ thương cái kia thần vương, cũng là kích động lên, ngu xuẩn tiểu tử, liền ngay cả kia cái trẻ tuổi nữ tử, cũng không lại sợ hãi, nàng đứng lên, nói đến, sư tôn, sư bá, nhất định phải hào hào tra tấn hắn, để hắn sống không bằng chết. Yên tâm đi, lão giả kia cười nói, tiến vào trưởng thiên trong kính, coi như hắn có bản lĩnh thông thiên, cũng ra không được. Sư huynh, còn muốn đối tòa cổ thành này động thủ sao? Lục đạo Luân Hồi Tông, đã biết chuyện nơi đây, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Lão giả hừ lạnh một tiếng, động thủ, trẻ tuổi nữ tử cười lạnh, hướng phía dưới phóng đi, bên trong tòa thành cổ người, lần nữa tuyệt vọng, ngay cả lục đạo Luân Hồi Tông đệ tử, đều bại sao, làm sao lại cái dạng này. Một bên khác, Lâm Hiền thôi động tấm gương về sau, liền bị tấm gương cho hấp thu hết, hắn chỉ cảm thấy, thân hình thoát một cái, thời điểm xuất hiện lại, liền đi tới, một cái thần bí không gian bên trong, cái không gian này, cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, bốn tuần hỗn độn một mảnh, phảng phất thiên địa vừa mới mở, xem ra, hắn bị lừa, đây là một cái bẫy a. Lâm Hiền đưa tay chính là một quyền, lục đạo luân hồi quyền, mang theo thẳng tiến không lùi lực lượng, trực tiếp thẳng hướng hư không bị xuyên thủng, thế nhưng là, Lâm Hiền lại nhíu mày, không cách nào rời đi, đến hắn cảnh giới này, phá toái hư không, kia là phi thường chuyện dễ dàng, xuyên qua không gian, tự nhiên cũng không đáng kể, thế nhưng là, lần này hắn lại thất bại, hắn không cách nào đánh nát hư không, cái này tấm gương không gian bên trong, chỉ sợ so hắn tưởng tượng, còn muốn thần bí, đáng sợ, xem ra, chỉ có thể vận dụng át chủ bài, bằng không mà nói, nhiệm vụ này coi như thất bại. Lâm Hiền cũng không muốn, một mực bị vây ở cái này bên trong, hắn chuẩn bị vận dụng đại long kiếm, oanh, một đạo long hống âm thanh, từ trên người hắn vang lên, hình rồng kiếm ảnh, cùng Lâm Hiền dung hợp, nhân kiếm hợp nhất, thẳng hướng hư không, Lâm Hiền toàn lực, vận dụng đại long kiếm lực lượng, không có bất kỳ cái gì giữ lại, chung quanh hỗn độn khí tức, quay cuồng lên, hư không bị một kiếm chém ra, xuất hiện một vết nứt, Lâm Hiền vọt tới vết rách bên trong, biến mất không thấy gì nữa, ngoại giới, trước đó thụ thương thần vương, cùng trẻ tuổi nữ tử, đã phóng tới cổ thành, mà tên lão giả kia, thì là ngật đứng ở trong hư không, chút chuyện nhỏ này, liền khỏi phải hắn thân tự xuất thủ, nhưng đột nhiên ở giữa, trong tay hắn tấm gương lắc lư một cái, một đạo kiếm quang, từ kia trong mặt gương vọt lên, ngay sau đó, một bóng người, từ bên trong giết ra, cái này đột nhiên xuất hiện một màn, để lão giả này kinh ngạc đến ngây người, ông kiếm khí, chiếu rọi thiên địa, vốn là muốn động thủ tên kia thần vương, cùng cô gái trẻ tuổi, cũng ngừng lại. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, một mặt kinh ngạc, cỗ lực lượng này thật đáng sợ, là ai đến rồi? Chờ bọn hắn nhìn thấy, Lâm Hiền lại xuất hiện thời điểm, hai người đều kinh ngạc đến ngây người, tên kia thụ thương thần vương, kinh hô một tiếng, đây không có khả năng, ngươi làm sao có thể ra đâu? Tay cầm trưởng thiên cảnh tên lão giả kia, càng là dọa sợ, trong tay hắn cái này mai tấm gương, gọi là trưởng thiên kính, lai lịch phi phàm, điểm này, hắn không có nói láo, là hắn từ một tái, cực kỳ cổ lão trong động phủ, ngẫu nhiên được đến. Hắn cảm thấy, đây là một kiện nghịch thiên bảo vật, đạt được về sau, hắn nghiên cứu 30.000 năm, cuối cùng, cũng chỉ có thể đủ, trưởng khống tấm gương này đồng dạng thần thông, đó chính là, có thể đem người hấp thu, bị tấm gương nuốt mất, cũng không còn cách nào ra, bên trong liền như là, một cái lồng giam, nương tựa theo dạng này một cái bảo vật, hắn đã từng chiến thắng mấy cái, gần giống như hắn trình độ đối thủ, thậm chí, có một cái mạnh hơn hắn, cũng bị khốn trụ, lần này, hắn dùng tấm gương tới đối phó Lâm Hiền, hắn thấy, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thật không nghĩ đến, Lâm Hiền vậy mà từ trong gương, giết ra đến, cái này quá bất khả tư nghị, Lâm Hiền sát khí nghiêm nghị, hắn lạnh giọng nói, ta nguyên bản không có ý định lại động thủ, nhưng chính ngươi muốn chết, thì nên trách không được ta, oanh, hắn huy động hình rồng thần kiếm, một kiếm liền đem trẻ tuổi nữ tử, cùng cái kia thụ thương thần vương, chém giết, lại là một kiếm, thẳng hướng lão giả này, lão giả gầm thét, song quyền tề xuất, hóa thành hai cái hỏa diễm thần sơn, hắn thực lực bản thân cũng là phi thường cường hãn, trước đó vận dụng tấm gương, chỉ là vì tiết kiệm thời gian, cũng không biểu minh, hắn sợ hãi Lâm Hiền, oanh, một trận kinh thiên tiếng vang, hai cái hỏa diễm thần sơn, bị một kiếm bổ ra, lão giả cũng bị đánh bay ra ngoài, một cánh tay đều đứt gãy, trong mắt của hắn mang theo hoảng sợ, đáng chết, làm sao có thể, cái này là dạng gì lực lượng, cũng thật đáng sợ đi, hắn nhìn qua cái kia đạo tuyệt thế kiếm khí, thân thể đều run rẩy lên, đáng chết, tiểu tử này át chủ bài, vậy mà như thế cường đại. Thậm chí, kiếm khí này, không phải lục đạo luân hồi tông lực lượng đi, đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào. Hắn đoán chừng đá trúng thiết bản, sau một khắc, hắn xoay người bỏ chạy, muốn đi, người cảm thấy khả năng sao? Lâm Hiền nhân kiếm hợp nhất, giết tới, chương 9032, hối đoái cổ kinh, tuyệt thế hình rồng kiếm khí, quán xuyên đối phương thân thể, đem lão giả này, định tại hư giữa không trung, thần huyết bay lả tả, lão giả khuôn mặt dữ tợn, điên cuồng gào thét. Thần lực trên người, như uông dương đại hải, thẳng hướng Lâm Hiền, nhưng là, vừa mới tới gần Lâm Hiền, liền bị Lâm Hiền trên thân kiếm khí, cho xé thành mảnh nhỏ, Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, đại long kiếm bộc phát, hình rồng kiếm khí, phá hủy đối phương kinh mạch, cùng đại đạo chi thủ, âm âm âm âm, lão giả thể nội, phát ra như sấm sét tiếng oanh minh, hắn thất khiếu chảy máu, thân thể vỡ vụn, ánh mắt đều trở nên ảm đạm, liền trong chớp nhoáng này, hắn nhận trọng thương, loại này không gì không phá lực lượng, căn bản cũng không phải là hắn có thể ngăn cản, tha mạng a, hắn nhanh chóng cầu xin tha thứ, Lâm Hiên tay trái vung lên, trực tiếp cướp đi trong tay đối phương tấm gương, sau đó, hắn thi triển luân hồi mắt, trong đôi mắt có cực kỳ đáng sợ luân hồi chi quang, hiển hiện, hắn bắt đầu đọc đến đối phương ký ức, nhận trọng thương lão giả, cái kia bên trong hay là Lâm Hiên đối thủ, rất nhanh, ký ức liền bị đọc đến, Lâm Hiên trong mắt, có thần bí quang mang đang lóe lên, hắn vung tay lên, vô số kiếm khí, hình thành một cái phong ấn, đem lão giả này trấn áp, sau đó, hắn vung tay lên, đem lão giả cùng tấm gương, toàn bộ thu vào, hắn xoay người lại đến, cổ thành trên tường thành, nhìn về phía người trẻ tuổi, nói, yên tâm đi, liệt hỏa động thiên người, sẽ không lại đến tìm các ngươi gây phiền phức, đa tạ công tử, người trẻ tuổi vô cùng cảm kích, bên trong tòa thành cổ những người tu luyện kia nhóm, cũng là kích động vô so, nguy cơ cuối cùng giải trừ, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo kiếm quang, bay về phía phương xa, biến mất không thấy gì nữa, hắn cũng không có, lập tức trở về đến Luân Hồi Tông, mà là, đi một cái vắng vẻ địa phương, 4 tuần không có người nào, Lâm Hiên lúc này mới mở ra tuyên cổ chi địa, đi vào, hắn đem lão giả kia, ném tới tuyên cổ chi trong đất, sau đó, bố trí chư thiên kiếm trận, một chút xíu ma diệt đối phương, sau đó, Lâm Hiên lại nhìn phía, viên kia cổ pháp tấm gương, con cá nhỏ bay tới, nhìn thấy tấm gương thời điểm, con mắt đều sáng, muốn đem tấm gương nuốt mất, Lâm Hiên lại là đè lại nó, nói, cái này không được a. Hắn đem lão giả kia một kiện khác thần khí, ném cho con cá nhỏ, hắn nói, ngươi luyện hóa cái này đi, con cá nhỏ phun bong bóng, đem kiện thần khí này nuốt xuống, lão giả kia tại trong trận pháp, nhận tra tấn, giờ phút này, nhìn thấy một màn này thời điểm, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, hắn thần khí, bị nuốt lấy sao, đây là cái gì cá, cũng thật đáng sợ đi, Lâm Hiên thì là ngồi vào một bên, nghiên cứu cẩn thận lên cái này mai tấm gương, căn cứ trước đó hắn đọc đến ký ức, biết được, cái này mai tấm gương, gọi là trưởng thiên kính. Đúng là lão giả này, từ một cái cổ lão di tích bên trong, đạt được, cái này tấm gương phẩm cấp, hẳn là rất cao, nếu không, con cá nhỏ không sẽ như thế kích động. Lâm Hiên mặc dù, hiện tại cũng có thể thi triển đại long kiếm, nhưng hắn chỉ có thể, tại đặc biệt tình huống dưới, thi triển, tỉ như nói, loại này làm nhiệm vụ thời điểm, hắn thi triển đại long kiếm, sau đó, đem địch nhân chém giết, cứ như vậy, bí mật của hắn, liền sẽ không bị phát hiện, nhưng nếu như tại Luân Hồi Tông, hắn liền không có cách nào thi triển đại long kiếm. Luân Hồi Tông cường giả nhiều lắm, một khi hắn vận dụng, ngay lập tức sẽ bị phát hiện, thậm chí chư thiên kiếm, Lâm Hiên cũng không định, tại Luân Hồi Tông thi triển, hắn luôn cảm thấy, cái kia dạ đế có chút vấn đề, cứ như vậy, Lâm Vân Hiên liền có rất nhiều át chủ bài, không có cách nào vận dụng, thực lực của hắn, liền không cách nào phát huy đến cực hạn, thậm chí, còn thiếu một chút tiện tay binh khí, nếu như, có thể luyện hóa cái này mai trưởng thiên kính, liền có thể cải biến loại tình huống này, từ lão giả kia trong trí nhớ. Hắn đạt được trưởng khống chi pháp, trước dùng đại long kiếm hồn, đem phía trên nguyên thần ấn ký, xóa đi, sau đó, Lâm Hiên đánh xuống, mình 6 đạo ấn ký, sau một khắc, hắn cảm nhận được trong tay tấm gương, xuất hiện biến hóa rõ ràng, không còn như vậy lạ lẫm, phảng phất trở thành, thân thể của hắn một bộ phân, Lâm Hiên tâm thần khẽ động, chung quanh hắn thế giới biến hóa, thời điểm xuất hiện lại đi tới, một mảnh hỗn độn trong hư vô, cái này bên trong hẳn là, trưởng thiên kính không gian bên trong, như là một cái lồng giam. Lâm Hiên phát hiện hướng trên đỉnh đầu, còn có một vết nứt, cái này đạo liệt ngân, giờ phút này chính đang từ từ chữa trị, cái này liền quá bất khả tư nghị, phải biết, đây là dùng đại long kiếm, chém ra đến vết rách, là không gì không phá lực lượng, muốn ma diệt loại lực lượng này, đó cũng không phải là trong thời gian ngắn, có thể làm được, thậm chí, bình thường thần vương, căn bản là làm không được, thế nhưng là, cái này mai tấm gương, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, liền chữa trị một chút vết rách, đoán chừng lại có một đoạn thời gian. Liền có thể hoàn toàn chữa trị, cái này liền quá bất khả tư nghị, đây càng thêm cho thấy, cái này mai tấm gương là cỡ nào thần bí, Lâm Hiên hiện tại, trưởng khống cái này mai tấm gương, có thể đem người, bị nhốt ở đây, chỉ bất quá, hắn cũng không phải là rất hài lòng, không biết tấm gương này, còn có hay không những tác dụng khác, hắn nghiên cứu một đoạn thời gian, nhưng rất nhanh liền từ bỏ, tạm thời không cách nào nghiên cứu ra được, bất quá, ngẫm lại cũng bình thường, lão giả kia đạt được mấy chục nghìn năm, cũng chỉ nghiên cứu ra. Đem người trang đến tấm gương bên trong, như thế một cái tác dụng, muốn lại nghiên cứu ra, những tác dụng khác, đoán chừng rất khó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được rồi, chậm rãi nghiên cứu đi, về trước đi giao nhiệm vụ đi, Lâm Hiên đi ra tuyên cổ chi địa, bay về phía phương xa, bây giờ, 2 nhiệm vụ đã xong rồi, 10.000 tích phân, rất nhanh liền có thể tới tay, đến lúc đó, hắn liền có thể hối đoái, luân hồi bất diệt trải qua quyển thứ nhất, ngẫm lại, cũng làm người ta kích động, một đường không nói chuyện, Lâm Hiên trở lại luân hồi tông, đi tới nhiệm vụ đại điện, đem hai nhiệm vụ giao đi lên, rất nhanh, 10.000 tích phân tới tay, sau đó, hắn lại đi thần thông các, tìm được thần thông các trưởng lão, Lâm Hiên nói, trưởng lão, ta muốn hối đoái luân hồi bất diệt trải qua, hư không lắc lư, một người mặc đạo bào lão giả, nổi lên, hắn ngáp một cái, một mặt kinh ngạc hỏi, nha, lại có người, tập hợp đủ 1.000.000 tích phân sao, không dễ dàng, ngươi là đệ tử nào a? Vừa nói, hắn một bên nhìn về phía Lâm Hiên, ai, ngươi không phải hạch tâm đệ tử, ngươi là người mới đệ tử, lão giả này vô cùng kinh ngạc, người mới đệ tử, muốn đi vào luân hồi tông, làm sao cũng phải là hai bước thần vương đi, kia muốn tu luyện cổ kinh lời nói, liền phải tu luyện trước hai quyển, đây chính là 1.000.000 tích phân, một người mới làm sao có thể tập hợp đủ 1.000.000 tích phân đâu, tiểu tử này, là đang đùa hắn sao? Lão giả sắc mặt âm trầm xuống, Lâm Hiên nói, ta chỉ là hối đoái quyển thứ nhất, chỉ hối đoái quyển thứ nhất. Trưởng lão nghe xong sững sờ, hắn nghi hoặc dò xét Lâm Hiên, hắn lúc này mới phát hiện, Lâm Hiên chỉ là một cái một bước thần vương, mà lại, tu vi chỉ có 71 giai, tu vi như vậy, cũng có thể gia nhập lục đạo luân hồi tông. Lúc nào, lục đạo luân hồi tông, tuyển nhận đồ đệ tiêu chuẩn, thấp như vậy rồi, hay là nói, là thông qua cái nào trưởng lão quan hệ, tiến đến, thông thiên trưởng lão nghĩ đến rất nhiều, sắc mặt của hắn thay đổi, mặt không biểu tình, hắn cảm thấy Lâm Hiên không phải thiên tài, chỉ là nương tựa theo một chút chỗ dựa, tiến đến, dạng này người, không đáng quan tâm kỹ càng, người nghĩ hối đoái, luân hồi bất diệt trải qua quyển thứ nhất, đúng không, có thể, 10.000 tích phân, Lâm Hiên xuất ra 10.000 tích phân, thông thiên trưởng lão vung tay lên, toàn bộ thông thiên hà, tách ra hào quang sáng chói, vô số đại đạo ký hiệu, giữa thiên địa lấp lóe, phảng phất khai thiên tịch địa, không gian từ từ mở ra, từ bên trong có ba cái, cực kỳ đáng sợ không gian vòng xoáy, mỗi cái vòng xoáy phụ cận, có thần bí đại đạo ký hiệu, đang thủ hộ, hiển nhiên, nơi này có tuyệt thế trận pháp, ở giữa cái không gian kia vòng xoáy, đột nhiên nhanh chóng xoay tròn, sau đó, từ bên trong bay ra, một tờ cổ kinh, chương 9033, thực lực tăng nhiều, luyện hóa trưởng thiên kính, kia một tờ cổ kinh, liền như là thiên thư, nó từ một loại màu đen kim loại, chế tạo, phía trên khắc lấy, cực kỳ thần bí mà huyền ảo ký hiệu, ghi lại vô thượng tin tức, Lâm Hiên chỉ là, đại khái nhìn thoáng qua, liền cảm giác đầu váng mắt hoa, dạng này cổ kinh, nhất định phải kiên nhẫn lĩnh hội mới được, ngươi đi lên phía trước, thông thiên trưởng lão đối Lâm Hiên nói, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hướng phía trước đi đến, thông thiên trưởng lão vung tay lên, kia một tờ cổ kinh, chán phóng hào quang sáng chói, phía trên những cái kia ký hiệu, phảng phất sống tới, bọn hắn hình thành, một cái tin tức dòng lũ, nháy mắt bay vào đến, Lâm Hiên trong mi tâm, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhíu mày lại, hắn nắm đấm nắm chặt, giờ phút này, trong đầu của hắn, có đại lượng tin tức, cùng lúc đó, hắn còn cảm nhận được, một cỗ lực lượng thần bí, oanh, toàn bộ quá trình, cũng không có duy trì quá dài thời gian, một tờ trải qua trên sách ký hiệu, trở nên ảm đạm bắt đầu, đến cuối cùng, lại cũng không có cái gì quang mang, thông thiên trưởng lão vung tay lên, một trang này kinh thư, một lần nữa trở lại vòng xoáy bên trong, sau đó, thông thiên trưởng lão chắp hai tay sau lưng, ngồi xếp bằng ở trong hư không, bắt đầu chờ đợi, mặc dù chỉ là quyển thứ nhất cổ kinh, chỉ là một cái nhập môn, nhưng kia tin tức, cũng là phong phú, 10 điểm phồn ngạo phức tạp, sao hoàn toàn không phải một cái một bước thần vương, có thể trong thời gian ngắn tiếp nhận, đoán chừng tiểu gia hỏa này, muốn mở mắt ra, còn phải cần một khoảng thời gian, ai, luân hồi tông vừa mới thức tỉnh, để dạng này gia hỏa tiến đến, về sau tuyệt đối phải, tăng cường thu đồ tiêu chuẩn, lục đạo luân hồi tông, dù sao cũng là vô thượng tông môn a. Thông thiên trưởng lão trong lòng đang nghĩ đến đâu, đột nhiên, hắn trông thấy Lâm Hiên mở mắt, tình huống như thế nào, cái này liền tiêu hóa hấp thu, không có khả năng a. Thông thiên trưởng lão rung động trong lòng vô so, tốc độ này, so hai bước thần vương nhanh hơn a, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì, hắn khẽ nhíu mày, lạnh giọng nói, ngươi có phải hay không, không có tiếp thu được tin tức dòng lũ. Lâm Hiên mở mắt, trong đầu của hắn tin tức dòng lũ, đã bình tĩnh trở lại, trong đầu, đã có hoàn chỉnh quyển thứ nhất tin tức, đón lấy, đến hắn liền cần. Hảo hảo tu luyện, nghe tới thông thiên trưởng lão lời nói, Lâm Hiên xoay người lại, hắn nói, không có a, ta đã được đến, quyển thứ nhất phương pháp tu luyện, đa tạ trưởng lão, đạt được, thông thiên trưởng lão lần nữa chấn kinh, này thời gian, so hắn nghĩ muốn ngắn hơn nhiều, chẳng lẽ gia hỏa này, không là thông qua chỗ dựa tiến đến, mà là một cái tuyệt thế thiên tài, thế nhưng là, không có khả năng, đối phương nếu như là, một bước đỉnh phong thần vương nha, ngược lại là có khả năng, vượt cấp đánh bại hai bước thần vương, nhưng đối phương vẻn vẹn. Một bước thần vương 71 giai, cái này muốn đánh bại hai bước thần vương, phải vượt qua bao nhiêu cảnh giới? Thông thiên lão giả, chưa từng thấy qua như thế nghịch thiên thiên tài, chỉ ít hắn thấy, thời đại này, hẳn là không có khả năng có được. Có lẽ là tiểu tử này khoác lác đâu, tại trông đỡ mặt mũi, Thông Thiên trưởng lão trong lòng lại có suy đoán. Được rồi, mặc kệ nó, hắn không tại nhiều nghĩ, mà là nhắc tới luân hồi bất diệt trải qua, là chúng ta Lục Đạo Luân Hồi Tông tam đại cổ lão truyền thừa một trong, tuyệt đối không thể bên ngoài truyền. Bất quá ngươi cũng không có cơ hội ngoại truyền, luân hồi bất diệt trải qua bên trong bản thân liền mang có sức mạnh thần bí, cho dù có người bắt lại ngươi, đọc đến trí nhớ của ngươi, bọn hắn cũng sẽ không đạt được cổ kinh nội dung, coi như chính ngươi cũng vô pháp hướng người khác nói ra cổ kinh nội dung. Đệ tử minh bạch. Lâm Hiên tại tiếp nhận quyển thứ nhất cổ kinh tin tức thời điểm liền đã cảm nhận được, đây chính là vô lên tông môn thủ đoạn sao? Quả nhiên đủ nghịch thiên. Tốt, tiểu gia hỏa, trở về hảo hảo tu luyện đi, mặc dù chỉ là cổ kinh quyển thứ nhất, nhưng cũng là khó như lên trời, ngươi muốn đem quyển thứ nhất nắm giữ, chí ít cái hơn 10.000 năm đi. Đây là tại Lâm Hiên thiên phú tốt tình huống dưới, nếu như thiên phú thật sự là kém một chút, 100.000 năm đều không nhất định có thể luyện thành. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Lâm Hiên rời đi, Thông Thiên trưởng lão nhìn qua Lâm Hiên bóng lưng, trùng điệp thở dài một tiếng, đáng tiếc đi, hắn thấy Lâm Hiên muốn luyện thành cổ kinh sẽ tiêu phí rất nhiều 10.000 năm. Lâm Hiên cũng không biết Thông Thiên trưởng lão là thế nào nghĩ, hắn trở lại phủ đệ của mình bên trong, lập tức liền bắt đầu tu luyện luân hồi bất diệt trải qua. 6 cái thế giới huyễn ảnh từ trên người hắn hiển hiện, vờn quanh tại bên cạnh hắn, nhanh chóng xoay tròn. Lần này 6 cái thế giới đều xuất hiện biến hóa, luân hồi bất diệt trải qua thật là quá thần kỳ, dùng loại này cổ kinh đến thi triển 6 nói lực lượng, cái kia uy lực so Lâm Hiên trước đó mạnh hơn rất nhiều. Lâm Hiên hấp thu 6 đạo lực lượng thời điểm cũng so trước đó nhanh hơn rất nhiều, cái này cổ kinh còn có rất nhiều thần kỳ tác dụng, cái này khiến Lâm Hiên khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn như nhặt được chí bảo, không hổ là vô thượng cổ kinh. Lâm Hiên kích động vô so, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt 4 năm trôi qua, Lâm Hiên mở mắt còn có thời gian 3 tháng chính là người mới tụ hội, hắn phải chuẩn bị cẩn thận một chút, cái này 4 năm tu luyện để Lâm Hiên tu vi lần nữa tăng lên, càng quan trọng chính là hắn đối Lục Đạo Luân Hồi trưởng khống nâng cao một bước, cái này còn vẻn vẹn tu luyện 4 năm luân hồi bất diệt trải qua, xác thực cực kỳ đáng sợ. Lâm Hiên trước mắt cũng chỉ vừa mới tu luyện, ngay cả nhập môn cũng không bằng, nhưng hiệu quả tăng lên đã rất rõ ràng, Lâm Hiên rất là chờ mong. Sau đó cái này 3 tháng hắn lại lần nữa tu luyện một lần 6 đạo thế giới, sau đó lại lấy ra kia trưởng thiên kính tiến hành nghiên cứu. Lần này tình huống xuất hiện biến hóa, khi Lâm Hiên vận chuyển luân hồi bất diệt trải qua lực lượng đến sử dụng trưởng thiên kính thời điểm, trưởng thiên kính vậy mà tách ra dị thường đáng sợ khí tức, toàn bộ tấm gương phảng phất sống tới, đã đem nó trôi nổi ở trong hư không, liền như là một viên trời thần chi nhãn nhìn xuống hết thảy. Khí tức kia để Lâm Hiên đều như lâm đại địch, tình huống như thế nào? Lâm Hiên đều kinh ngạc đến ngây người, trước đó hắn thi triển qua nhiều lần trưởng thiên kính đều không có uy lực như vậy, liền ngay cả lão giả kia cũng không có trưởng khống, vì sao hiện tại uy lực mạnh lên rồi? Chẳng lẽ hắn thực lực mạnh lên rồi? Lâm Hiên hiện tại tu vi cũng chỉ là tăng lên nhất giai đến 72 giai mà thôi, không có khả năng có như thế biến hóa rõ ràng nha. Chẳng lẽ là bởi vì luân hồi bất diệt trải qua? Lâm Hiên cái này 4 năm qua thay đổi lớn nhất chính là tu luyện luân hồi bất diệt trải qua, hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng tấm gương này là bởi vì luân hồi bất diệt trải qua mà sinh ra biến hóa. Chẳng lẽ cái này mai tấm gương cùng Lục Đạo Luân Hồi Tông có quan hệ gì? Trưởng thiên kính chẳng lẽ cùng 6 đạo bên trong thiên đạo có quan hệ? Lâm Hiên càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Lâm Hiên nếm thử một phen, hắn vận chuyển bất diệt trải qua, đem thiên đạo chi lực đánh vào đến trưởng thiên cảnh bên trong, lập tức trưởng thiên kính tách ra càng thêm đáng sợ quang mang kia tùy tiện liền xuyên thủng hư không, nhìn thấy uy lực không kém gì chư thiên kiếm kiếm khí. Ha ha ha ha ha, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to, cứ như vậy coi như không thi triển kiếm đạo hắn cũng không cần lo lắng thực lực giảm xuống, người mới tụ hội nha, ta rất chờ mong, đến lúc đó liền nhìn xem ai là người mới vương. Chương 9034, tiểu mục tiêu, người mới vương. Ngày thứ hai, ngày mới sáng, một đạo hồng sáng thanh âm ở trong thiên địa vang lên, 46 cái người mới đệ tử mở mắt, bọn hắn biết người mới tụ sẽ bắt đầu, bọn hắn nhào nhào đi xuất cung điện, hướng phía nơi xa bay đi. Tiểu Thanh, Vô Cực Kiếm Thần bọn người cũng từ riêng phần mình trong cung điện đi ra, bọn hắn còn chuyên môn đi tới Lâm Hiên sơn cốc, bất quá cũng không đợi được Lâm Hiên, Vô Cực Kiếm Thần nói đến, chúng ta đi trước đi, Lâm công tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua, đến lúc đó sẽ gặp mặt. Một đoàn người dẫn đầu tiến về trong sơn cốc, Lâm Hiên cũng là mở mắt, vung tay lên, hắn đem trước mặt trưởng thiên kính nắm ở trong tay, trong mắt tách ra lạnh thấu xương quang mang, rốt cục bắt đầu sao? Hắn đi ra khỏi sơn cốc, nhìn về phía nơi xa, thân hình thoát một cái hóa thành một đạo thiểm điện, bay về phía nơi xa. Sơn mạch cuối cùng là một quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường có rất nhiều cung điện, phía trước nhất là một cái cực kỳ cổ lão huy hoàng cung điện. Cung điện phía trước tụ tập không ít người mới, những người này đi tới về sau tương hỗ dò xét, có còn quen thuộc chào hỏi. Trong đó có mấy người 10 điểm đáng chú ý. Một người mặc chiến giáp anh tuấn nam tử, thân hình cao lớn, ánh mắt kiêu ngạo, ở bên cạnh hắn tụ tập không ít người, những này người mới thiên tài tựa hồ cũng đang lấy lòng cái này cao lớn nam tử. Nam tử này dĩ nhiên chính là Vương Huyền, ỷ có một cái chỗ dựa, hắn tại người mới bên trong địa vị vô cùng cao, đã mời chào một nhóm tùy tùng. Trừ cái đó ra còn có một người, đây là một cái thân mặc hắc bào người trẻ tuổi, hắn đứng tại kia bên trong tựa hồ cùng những người khác không hợp nhau, nhưng hắn khí tức trên thân lại cực kỳ thần bí, tựa hồ trên thân từ đầu đến cuối có một tầng mê vụ, dù ai cũng không cách nào đem nó xem thấu. Vô Cực Kiếm Thần bọn người đi tới về sau cũng tìm cái địa phương chờ đợi, bọn hắn nhỏ giọng trao đổi, lần này sẽ có hạch tâm đệ tử đến đây chỉ đạo bọn hắn, nghe nói người mới ở giữa cũng sẽ có một cuộc tỉ thí, sẽ phân ra một người mới vương, giống như người mới vương còn có không được ban thưởng, không biết ai có thể trở thành lần này người mới vương đâu. Không ít người đều nhìn về phía Vương Huyền, thực lực của đối phương thế nhưng là rất mạnh, mà lại còn có chỗ dựa, đoán chừng sẽ là lần này người mới vương. Tiểu Thanh thì là nói, cái kia không nhất định a, Long Tìm đại ca thực lực càng mạnh, cái kia Vương Huyền đều thua ở Long Tìm đại ca trong tay, muốn ta nói, người mới vương khẳng định là Long Tìm đại ca. Chính nghị luận kia, nơi xa lại có một đạo quang mang bay tới, nháy mắt liền rơi vào cung điện phía trước, không ít người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Long Tìm đại ca, chúng ta tại cái này bên trong. Tiểu Thanh vẫy tay hô, người tới dĩ nhiên chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên đi tới về sau, ánh mắt nhìn về phía bốn tuần, quả nhiên phát hiện có không ít tuổi trẻ thiên tài tại cái này bên trong, đây chính là 46 cái người mới đi. Hắn liếc Vương Huyền nhất mắt, rất nhanh liền đem nó xem nhẹ, lại nhìn phía xa xa Dạ Đế, trong đôi mắt lóe ra một tia lạnh thấu xương quang mang. Lâm Hiên nhìn thật sâu đối phương một chút, thu hồi ánh mắt hướng phía Tiểu Thanh nơi đó đi tới. Kéo kẹt, kéo kẹt, Vương Huyền đem nắm đấm bóp kéo kẹt rung động, ánh mắt nháy mắt liền có tơ máu hiển hiện, một cỗ sát ý như núi lửa bộc phát. Chung quanh những người kia giật nảy mình, Huyền thiếu làm sao rồi, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Vương Huyền nhìn chằm chằm Lâm Hiên bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi, hắn nói, tên ghê tởm cuối cùng ra. Chung quanh những người kia cũng nhìn về phía Lâm Hiên, có một người con người đảo một vòng, hỏi, chẳng lẽ chính là hắn đoạt Huyền thiếu coi trọng cung điện sao? Tiểu tử này thật đúng là to gan lớn mật, Huyền ít có muốn hay không chúng ta xuất thủ giáo huấn một chút hắn? Tiểu tử này tu vi giống như không thế nào mạnh a, thật không biết hắn là thế nào tiến đến. Những người này hoàn toàn không có đem Lâm Hiên đặt ở mắt bên trong, bọn hắn đều là kinh lịch tầng tầng tuyển chọn, nương tựa theo thực lực mình cùng thiên phú tiến đến, bọn hắn mỗi một cái đều là riêng phần mình động thiên đỉnh tiêm thiên kiêu, đây chính là phi thường kiêu ngạo, thực lực rất mạnh. Bọn hắn xem ra bọn hắn đối phó một tên Lâm Hiên còn không phải dễ như trở bàn tay. Vương Huyền ngăn chặn sát ý trong lòng, hắn lắc đầu nói, khỏi phải, ta nhưng là chuẩn bị một cái đại lễ cho hắn, chờ một lúc hắn sẽ biết trêu chọc ta đại giới là cái gì. Vừa nói hắn một bên cười lạnh, một bên khác Dạ Đế cũng nhìn thấy Lâm Hiên. Tại hắn nhìn thấy Lâm Hiên một khắc này, hắn thân thể cứng đờ, cả người sững sờ tại kia bên trong, ánh mắt của hắn trừng to lớn, trong lòng vô cùng rung động. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, trên thân người này khí tức vì sao như thế quen thuộc. Hắn nhìn chòng chọc vào Lâm Hiên bóng lưng, muốn đem Lâm Hiên xem thấu, hắn bộ dáng ta chưa thấy qua, khí tức của hắn ta cũng không có cảm ứng qua, ta hẳn là không biết hắn mới đúng, nhưng vì sao ta chính là cảm thấy hắn quen thuộc kia, vô so quen thuộc, trước đó gặp hắn chưa? Dạ Đế trong đầu nhanh chóng hồi ức vô số hình ảnh từ trong đầu hắn lướt qua, cuối cùng dừng lại đến một thân ảnh trên thân Lâm Vô Địch. Dạ Đế trong đầu có một cái kinh người ý nghĩ, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu, ta đang suy nghĩ gì, ta thật là nghĩ nhiều, Lâm Vô Địch đã chết rồi, không có khả năng còn sống, điểm này chư thiên vạn giới đều biết, mà lại có lão tổ cấp những người khác tự mình xác nhận qua, đối phương là không thể nào sống sót. Trước mắt người này hẳn không phải là Lâm Vô Địch, nhưng đối phương đến tột cùng là ai, Dạ Đế cũng không rõ ràng. Hắn thật sâu nhìn Lâm Hiên vài lần, thầm nghĩ đến phải tìm cơ hội thăm dò một chút đối phương. Lâm Hiên cũng cảm ứng được vô số ánh mắt đều rơi vào trên người hắn, có hiếu kỳ, có tràn ngập sát ý, nhưng là hắn đều không để ý. Thẳng đến Dạ Đế ánh mắt rơi ở trên người hắn thời điểm, Lâm Hiên hít sâu một hơi, một trái tim nhấc lên. Dạ Đế cảm thấy hắn quen thuộc, hắn cũng cảm thấy Dạ Đế quen thuộc, chỉ là hắn cũng không rõ ràng thân phận của đối phương, hắn không biết đối phương có thể hay không nhìn thấu thân phận của hắn. Khi đối phương thu hồi ánh mắt thời điểm, Lâm Hiên một trái tim buông lỏng xuống, hắn biết đối phương cũng không có nhìn thấu thân phận của hắn. Xem ra, tại Luân Hồi Tông, thật không thể thi triển những cái kia át chủ bài lực lượng, võ thần thể, chư thiên kiếm, đại long kiếm hồn, cũng không có thể thi triển, chỉ có thể nương tựa theo lục đạo luân hồi lực lượng. Bất quá còn tốt, bây giờ, hắn lại có mới át chủ bài, tỉ như, luân hồi bất diệt trải qua, cùng trưởng thiên kính, hắn tin tưởng, về sau theo hắn, đợi tại lục đạo luân hồi tông thời gian dài ra, lá bài tẩy của hắn, cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên không nghĩ nhiều nữa, trước cho mình định một cái tiểu mục tiêu, người mới vương, không bao lâu, nơi xa, lại bay tới không ít thân ảnh, những người này khí tức trên thân, rõ ràng càng thêm cường đại, 46 cái người mới, không nghị luận nữa, bọn hắn đều an tĩnh lại, bọn hắn nhìn chăm chú lên, trên bầu trời đến những người kia, đây là hạch tâm đệ tử, quả nhiên đủ mạnh a, thực lực hoàn toàn áp đảo, bọn hắn phía trên a, liền ngay cả vô cực kiếm thần, cũng là như lâm đại địch, mặc dù, Lâm Hiên cũng cường hãn hơn hắn, nhưng hắn tại đối mặt Lâm Hiên thời điểm, cảm thấy mình có lực đánh một trận, nhưng mà, đối mặt mấy cái này hạch tâm đệ tử, hắn tựa hồ, ngay cả dũng khí chiến đấu, đều không có, chênh lệch như thế lớn sao? Trên bầu trời mấy cái hạch tâm đệ tử, cư cao lâm hạ, nhìn xuống những này người mới đệ tử, bọn hắn chuyện trò vui vẻ, trong mắt mang theo khinh thị, hoàn toàn không có đem những này người mới, đặt ở mắt bên trong, trong đó, còn có một cái hạch tâm đệ tử, ánh mắt tại 46 cái người mới đệ tử bên trong. Đảo qua, rất nhanh, liền tiếp cận Lâm Hiên, nhìn qua Lâm Hiên thân ảnh, cái này hạch tâm đệ tử, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng, chương 9035, Luân Hồi Hồ, tu bổ đại đạo cơ hội. Trên bầu trời, năm cái hạch tâm đệ tử rơi xuống, mọi người hành lễ, gặp qua sư huynh, chư vị sư đệ, không cần phải khách khí, một người mặc trường bào, cầm quạt xếp hạch tâm đệ tử, vừa cười vừa nói, lần này đến đâu, là có hai chuyện, thứ nhất đâu, chính là chỉ điểm các ngươi một chút, thứ hai chính là thông chi các ngươi, ba tháng về sau, có một trận cuộc so tài của người mới, mạnh nhất vì người mới vương, lịch đại người mới vương, đều lại nhận tông môn coi trọng cùng tài bồi, đạt được tài nguyên, cũng vượt xa những đệ tử khác. Mà lại, mỗi một người mới vương, đều có cơ hội, tiến vào một lần luân hồi hồ, đây chính là nghịch thiên tạo hóa, nhìn thấy những đệ tử này nghi hoặc, cái này hạch tâm đệ tử nói, nếu như bình thường tình huống dưới, muốn tiến vào một lần luân hồi hồ, cần 1,010 triệu tích phân, cái này vừa nói, những cái kia người mới đệ tử, đều kinh hô lên, cái gì, 1,010 triệu tích phân, khoảng thời gian này, bọn hắn đối với lục đạo luân hồi tông, cũng hiểu chút đỉnh, cũng biết, rất nhiều thần thông, cổ kinh cùng bảo vật, muốn có được lời nói. Liền phải cần dùng tích phân đến hối đoái, tỉ như, trong truyền thuyết tam đại cổ kinh, liền cần hải lượng tích phân, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, tiến vào một lần luân hồi hồ, vậy mà cần 1,010 triệu tích phân, đây thật là một cái thiên văn sổ tự, đoán chừng bọn hắn mấy trăm ngàn năm, đều không nhất định, có thể tích lũy đến, 1,010 triệu tích phân đi. Một cái khác hạch tâm đệ tử cười nói, vận khí của các ngươi rất tốt, trước kia người mới vô cùng nhiều, ít nhất đều có vài trăm người, nhiều người thời điểm, có hơn ngàn. Các ngươi chỉ có 46 cái, các ngươi cạnh tranh áp lực, so trước kia muốn nhỏ nhiều lắm, nhưng cho dù các ngươi nhân số ít, vẫn sẽ có người mới vương, cái này nhưng cơ hội ngàn năm một thuở, hy vọng các ngươi toàn lực ứng phó, 46 cái người mới đệ tử, đều kích động lên, xác thực, đây là bọn hắn cơ hội, bọn hắn tuyệt đối không thể đủ bỏ lỡ, nhất định phải tiến vào luân hồi hồ, muốn trở thành người mới vương là của ta, Vương Huyền nắm chặt nắm đấm, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, Dạ Đế thì là cười lạnh hai tiếng. Bế nghế thiên hạ, Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, trong mắt tách ra, một tia lạnh thấu xương quang mang, người mới vương, hắn nhất định phải được, hắn nhất định phải đi lục đạo luân hồi hồ, chỉ có đi vào bên trong, mới có thể tu bổ hắn vết thương đại đạo, Lâm Hiên hiện tại, không cách nào khôi phục đỉnh phong, vừa đến, là bởi vì bất hủ Lâm Hiên, còn lưu tại tạo hóa chi môn, còn nữa, cũng là bởi vì trước đó chiến đấu, hắn thụ vết thương đại đạo, cái này tổn thương, một mực không thể tốt, nếu như dưới tình huống bình thường chữa trị. Không có mấy chục nghìn năm, là không thể nào, nhưng nếu như, có thể đi luân hồi hồ lời nói, vậy liền không giống, Lâm Hiên có thể mượn, luân hồi trong ao lực lượng thần bí, trong thời gian cực ngắn, liền chữa trị vết thương đại đạo, bên cạnh Bạch Tử Họa, vô cực kiếm thần, tinh diệu bọn người, cũng là kích động vô so, mặc dù, bọn hắn cơ hội không lớn, nhưng bọn hắn là sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhìn thấy 46 cái người mới đệ tử, như thế kích động, 5 cái hạch tâm đệ tử, cũng là nhếch miệng cười một tiếng, bọn hắn tương hỗ liếc nhau một cái. Đều là hiểu ý cười một tiếng, vui vẻ đi, hiện tại càng vui vẻ, chờ một lúc càng thê thảm hơn, hiện tại, bọn hắn cho đối phương hy vọng, chờ một lúc, bọn hắn liền sẽ để những này người mới tuyệt vọng, chúng ta làm như thế, sẽ có hay không có chút khi dễ người. Một cái hạch tâm đệ tử, nhỏ giọng nói thầm, cầm cây quạt hạch tâm đệ tử, lại là nói, Đừng quên, năm đó, chúng ta cũng là như thế tới, phải cho những này người mới, một cái khắc sâu giáo huấn, mới có thể để cho bọn hắn biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nói đến đây bên trong, hắn khép lại ở trong tay cây quạt, vung tay lên, một cỗ lực lượng càn quét thiên địa, lập tức, bốn phía lần nữa an tĩnh lại, người mới ánh mắt, lần nữa ngưng tụ đến trên người hắn. Cái này hạch tâm đệ tử nói, tốt, tiếp xuống, chính là chỉ điểm các ngươi, mấy người các ngươi, đi theo ta. Hắn cây quạt vung lên, chỉ hướng trong đó mấy cái người mới đệ tử, mấy cái người mới đệ tử, kích động đều nhanh bật cười, quá tốt, có sư huynh chỉ điểm, bọn hắn có thể, thiếu đi rất nhiều đường quanh co, mà lại, về mặt tu luyện nghi hoặc, cũng có thể nháy mắt giải quyết, mấy người các ngươi, đi theo ta. Lại có hạch tâm đệ tử, chỉ hướng cái khác người mới đệ tử, từng cái người mới đệ tử, đi theo những này hạch tâm đệ tử, rời đi, liền ngay cả Vương Huyền, cũng là rời đi, lại trải qua, một cái hạch tâm đệ tử bên người thời điểm, Vương Huyền nháy nháy mắt, hắn truyền âm nói, Lôi Minh sư huynh, tiếp xuống, liền dựa vào ngươi. Mặc lôi đình chiến giáp nam tử cao lớn, gọi là Lôi Minh, hắn gật gật đầu, truyền âm đáp lại, yên tâm, ta sẽ để cho tiểu tử này, trả giá đắt. Sau khi nói xong, Lôi Minh sư huynh nhìn về phía Lâm Hiên, nói, ngươi đi theo ta. Lâm Hiên đi theo đối phương sau lưng, đi hướng xa xa một cái cung điện, hắn có chút hiếu kỳ, 46 cái người mới đệ tử, chỉ có 5 cái hạch tâm đệ tử, trên cơ bản, một cái hạch tâm đệ tử, sẽ chỉ điểm rất nhiều người, nhưng Lâm Hiên bên này, chỉ có một người, đối phương muốn chỉ điểm hắn sao? Hắn có đãi ngộ tốt như vậy? Lâm Hiên nhưng cũng không cho rằng như vậy, có loại đãi ngộ này, cũng chỉ có Vương Huyền, loại này có chỗ dựa a, sự tình ra khác thường tất có yêu. Lâm Hiên nhìn chằm chằm Lôi Minh bóng lưng, đôi mắt bên trong lóe ra một tia lạnh thấu xương, hy vọng người sư huynh này không muốn tìm hắn gây phiền phức, nếu không, hắn sẽ để cho người sư huynh này biết, người mới bên trong cũng là có tấm sắt, đá trúng thiết bản hạ chàng, sẽ rất thảm. Long Tìm đại ca, vận khí cũng quá tốt đi, lại bị trọng điểm chỉ điểm sao? Tiểu Thanh một mặt ao ước, mấy người bọn hắn đi theo cầm cây quạt người sư huynh kia, rời đi. Tiểu Thanh một đoàn người tiến vào đại điện bên trong, cầm cây quạt sư huynh, vung tay lên, cửa đại điện đóng lại, tia sáng mờ đi. Tiểu Thanh bọn người cũng không phải là quá để ý, ngược lại là vô cùng chờ mong, bọn hắn về mặt tu luyện có rất nhiều vấn đề, muốn tìm cao nhân chỉ điểm, bây giờ chính là cơ hội tốt. Sư huynh, ta trên kiếm đạo có một vài vấn đề. Sư huynh, ta về mặt tu luyện gần nhất dừng bước không tiến. Vô Cực Kiếm Thần, Bạch Tử Họa bọn người nhao nhao nói ra riêng phần mình vấn đề. Cầm cây quạt sư huynh thì là cười nói, dễ nói, dễ nói, ta sẽ phụ trách chỉ điểm các ngươi. Các ngươi biết tốt nhất chỉ điểm là cái gì sao? Là chiến đấu, chỉ có trong chiến đấu cảm ngộ, trí nhớ của các ngươi mới có thể khắc sâu. Hiện tại, chúng ta tới luận bàn một chút, mấy người các ngươi cùng đi đi. Tiểu Thanh, Vô Cực Kiếm Thần bọn người nhìn nhau, sau đó, bọn hắn hít sâu một hơi. Sư huynh, xin cẩn thận, bọn hắn nhanh chóng lao đến. Các loại pháp tắc thần thông, phô thiên cái địa, thẳng hướng cây quạt sư huynh. Cây quạt sư huynh, một cái tay đeo tại sau lưng, một cái tay khác, đong đưa cây quạt, một mặt tiếu dung, đợi đến cỗ lực lượng này rơi ở trên người hắn thời điểm, hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, nháy mắt sau đó, hắn đi tới tinh diệu sau lưng, cây quạt vung lên, hung hăng tướng tinh diệu đập trên mặt đất, oanh, hư không đều bị chấn bể, mặt đất xuất hiện vô số trận pháp phù văn, toàn bộ đại điện trận pháp bảo vệ phát sáng lên, tinh diệu nằm rạp trên mặt đất, hắn thân thể vỡ vụn, phát ra thê thảm thanh âm. Tiểu Thanh, Bạch Tử Họa, Vô Cực Kiếm Thần, ba người biến sắc, không phải nói luận bàn sao? Làm sao dưới như thế hung ác tay? Chương 9036, luận bàn, ra tay độc ác, cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, hoàn toàn vượt qua, Vô Cực Kiếm Thần đám người tưởng tượng, bọn hắn còn không có kịp phản ứng đâu. Cầm cây quạt sư huynh, xuất thủ lần nữa, hắn nháy mắt, đi tới Tiểu Thanh trước mặt, trong tay cây quạt mở ra, hướng phía trước vung lên, vô tận phong bạo càn quét, Tiểu Thanh bị đánh bay ra ngoài, hỗn đản, ta cùng ngươi liều. Bạch Tử Hoặc nhìn thấy muội muội thụ thương, con mắt nháy mắt liền đỏ, nổi giận gầm lên một tiếng, vung động trong tay thần kiếm, nhanh chóng đánh tới, sát ý ngập trời càn quét. Cây quạt sư huynh lại là cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, lấy tốc độ cực nhanh tránh thoát, đồng thời, hắn một chưởng đập vào Bạch Tử Hoặc trên bờ vai, Bạch Tử Hoặc thân thể vỡ ra, máu nhuốm đỏ trường không. Vô Cực Kiếm Thần hai mắt bốc hỏa, hắn giận dữ hét, vì cái gì muốn dưới như thế hung ác tay, không phải nói luận bàn sao, không phải chỉ điểm một chút sao, làm sao cảm giác là chuyên môn để giáo huấn bọn hắn? Thương thế kia mặc dù sẽ không để cho bọn hắn vẫn lạc, nhưng là muốn chữa trị cũng được hao phí rất nhiều bảo vật cùng thời gian, làm sao rất phẫn nộ sao? Cầm cây quạt sư huynh lạnh giọng cười nói, đây chính là cho người mới đệ tử lời khuyên, nói cho các ngươi biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không nên cảm thấy tiến vào lục đạo luân hồi bên trong liền kiêu ngạo hơn, tại cái này bên trong các ngươi là yếu nhất, không chỉ là ngươi, cái khác những cái kia người mới, cũng sẽ gặp phải đồng dạng trang diện. Nói, cây quạt sư huynh, thẳng hướng Vô Cực Kiếm Thần. Vô Cực Kiếm Thần nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân kiếm khí trùng thiên, phiêu miểu vô cực, kiếm pháp của hắn, phiêu miểu tới cực điểm, cây quạt sư huynh không có thể né tránh, chỉ có thể chống lại, cây quạt vung vẩy, đem những này kiếm khí đánh bay. Hắn kinh ngạc nói, thực lực của ngươi không tệ, có tư cách tranh đoạt người mới vương, nhưng cũng tiếc, ở trước mặt ta không chịu nổi một kích, y nguyên muốn bị ta giáo huấn. Nói xong, hắn một trường đánh ra, một trường này, như là thiên thần chi trường, hoàn toàn đem Vô Cực Kiếm Thần cho bao phủ. Vô Cực Kiếm Thần điên cuồng gầm thét, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Không chỉ là bọn hắn, cái khác cung điện những cái kia người mới cũng là như thế, bọn hắn đều nhận Hạch Tâm đệ tử chèn ép, từng tái phát ra thê thảm tuyệt vọng gào thét. Vương Huyền bên kia vô cùng nhẹ nhõm, đại bá của hắn cũng là Hạch Tâm đệ tử, những sư huynh này đối với hắn vô cùng chiếu cố, cũng không có đối với hắn ra tay độc ác, phản mà chỉ điểm hắn một hai. Thậm chí cái kia sư huynh vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm đi, lần này mấy người đều sẽ ra tay độc ác, những cái kia người mới sẽ thụ thương, sau 3 tháng cũng không nhất định có thể khôi phục thương thế, đến lúc đó không ai có thể cùng ngươi cạnh tranh. Người mới vương, đa tạ sư huynh. Vương Huyền nghe xong vô cùng cảm kích, sư huynh khoát khoát tay nói, khỏi phải chuyên môn cảm tạ ta, giáo huấn người mới là chúng ta những này Hạch Tâm đệ tử phải làm, nhớ năm đó chúng ta cũng bị sư huynh hung hăng chèn ép qua. Vương Huyền cười cười, ánh mắt nhìn về phía phương xa, không biết tiểu tử kia sẽ như thế nào đâu. Dưới tình huống bình thường, những này người mới đệ tử đều sẽ rất thảm, chớ nói chi là hắn đặc biệt nhằm vào cái kia Long Tìm, nghĩ đến đối phương hẳn là sẽ thảm hại hơn đi. Xa xa một cái cung điện, Lâm Hiên đi theo Chiến Giáp sư huynh đi vào. Lôi Minh sư huynh vung tay lên, cung điện cửa ầm vang đóng lại, hắn ánh mắt lạnh thấu xương tiếp cận Lâm Hiên, liền phảng phất thợ săn tiếp cận con mồi. Hắn cười nói, sư đệ, tiếp xuống ta sẽ hào hào chỉ điểm ngươi, trước luận bàn một chút, để ta nhìn ngươi thực lực thế nào. Kia liền đa tạ sư huynh. Lâm Hiên hít sâu một hơi, một quyền đánh tới, Lôi Minh trên thân lôi quang lấp lóe, lấy tốc độ cực nhanh tránh thoát, sau đó một cước đá hướng Lâm Hiên, oanh một tiếng, hư không bị nháy mắt đá cho mảnh vỡ, Lâm Hiên thân ảnh cũng bị ngập trời lôi đình cho bao phủ. Một cước về sau, toàn bộ không gian hóa thành lỗ đen, Lâm Hiên thân ảnh tựa hồ bị xé nát. Lôi Minh thì là nhíu mày, phân thân lẫn mất ngược lại là rất nhanh, hắn quay đầu nhìn lại, lạnh giọng nói, ra đi. Hậu phương không gian bên trong, Lâm Hiên đi ra, lông mày thật chặt nhăn lại, luận bàn, người vậy mà ra tay độc ác. Hắn sớm đã cảm thấy, ánh mắt của đối phương không thích hợp, cho nên, nhiều một cái tâm nhãn, lúc tiến vào, liền ngưng tụ một cái phân thân, chân thân thì lạc ẩn giấu đi. Hắn đều muốn nhìn một chút, đối phương muốn làm gì, không nghĩ tới, đối phương ngay từ đầu, liền ra tay độc ác. Một cước này, mặc dù sẽ không cần hắn mệnh, nhưng là, tuyệt đối sẽ để hắn bị thương, đây cũng không phải là luận bàn. Đơn giản như vậy, đối phương là tại tìm hắn gây phiền phức, là Vương Huyền để ngươi tới sao? Lâm Hiên lạnh giọng hỏi. Đúng, cũng không đối, Lôi Minh sư huynh cũng không có giấu giếm. Hắn nói, chúng ta lần này chính là chuyên môn giáo huấn ngươi nhóm những này người mới đệ tử, để các ngươi biết thiên ngoại hữu thiên người, ngoại có người, bất quá ngươi bị châm đúng rồi, bởi vì ngươi đắc tội người. Lôi Minh nói, có người bắn tiếng muốn ra tay với ngươi, để ngươi 300 năm đều đứng không dậy nổi, ai bảo ngươi đắc tội, không nên đắc tội người đâu. Nguyên lai là cái dạng này, Lâm Hiên minh bạch, hắn đột nhiên cười, ngươi thật coi là, ngươi có thể đánh được ta sao? Ta thế nhưng là một cái tấm sắt, động thủ với ta, ngươi sợ rằng sẽ hối hận. Ha ha ha ha, Lôi Minh sư huynh đột nhiên cười ha hả, có ý tứ, ngươi người mới này, xác thực có ý tứ. Nói thật, mỗi cái người mới đều rất phách lối, đều cảm thấy mình là vô thượng thiên tài, nhưng cũng tiếc, có thể đi vào Lục Đạo Luân Hồi Tông, đều là vô thượng thiên tài, mà các ngươi vừa mới gia nhập, thuộc về trong môn phái yếu nhất. Đừng nghĩ đến nghịch thiên, ngươi căn bản là không có thực lực này. Nói đến đây bên trong, Lôi Minh dưới chân lôi quang lóe lên, nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt. Hắn vung tay lên, một phương lôi hải đem Lâm Hiên bao phủ, để ta cho ngươi biết cái gì gọi là lực lượng chân chính đi. Lôi Minh bàn tay một nắm, kia lôi hải kịch liệt lăn lộn, còn phát ra vô số đạo tiếng oanh minh, tựa là hủy diệt lực lượng triệt để bộc phát. Lôi Minh hừ lạnh một tiếng, lực lượng như vậy một cái nho nhỏ người mới đệ tử có thể ngăn cản được sao? Oanh, đang nghĩ ngợi đâu, lôi hải đột nhiên phát ra chấn thiên tiếng oanh minh, một cái nắm đấm đánh vỡ lôi đình, cường thế giết ra. Lâm Hiên từ trên lôi hải giết ra, một quyền đánh phía Lôi Minh sư huynh. Làm sao có thể? Lôi Minh sư huynh chấn kinh vô so, đối phương vậy mà có thể lao ra, quá bất khả tư nghị đi, thực lực của đối phương vậy mà mạnh mẽ như vậy sao? Khó trách trước đó có thể đả thương Vương Huyền, sau lưng của hắn xuất hiện lôi đình cánh, lấy tốc độ cực nhanh né tránh một quyền này. Sắc mặt hắn âm trầm xuống, có chút bản lãnh, khó trách dám phách lối. Bất quá, chút bản lãnh này cũng không đủ, nói, Lôi Minh nhanh chóng phản kích, hắn một trường đánh ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái lôi đình ký hiệu, vô tận lôi đạo lực lượng bộc phát, càn quét thiên địa, bị giết hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên thì là thi triển lục đạo luân hồi lực lượng tới quyết đấu, dầm dầm dầm, cả hai đại chiến, trong nháy mắt, mấy chục chiêu quá khứ, lại là một lần kinh thiên động địa đối bính. Sau đó, hai thân ảnh riêng phần mình chân sau, Lâm Hiên đứng ở trong hư không, bên người có chạm đất cái thế giới, không ngừng xoay tròn, hắn như là sáu đạo chúa tể, đối diện Lôi Minh thì là sắc mặt khó coi, làm sao có thể, hắn lại nhiên vô pháp áp chế đối phương, quá bất khả tư nghị, thực lực của người này, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy. Chương 9037, đá trúng thiết bản, sư huynh quý, Lâm Hiên cường hãn, hoàn toàn vượt quá Lôi Minh sư huynh đoán trước, nhất là khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên có được hoàn chỉnh lục đạo luân hồi thời điểm, hắn càng là chấn kinh, tiểu tử này, vậy mà trưởng khống sáu nói chi lực, quá bất khả tư nghị đi. Phải biết, cho dù là hắn, cũng vẻn vẹn tu luyện thiên đạo lôi đình chi lực, bất quá, sáu nói chi lực, không phải tốt như vậy tu luyện. Tiểu tử này quá tham lam, tương lai đường đi không xa, xem ra, ta xem nhẹ ngươi, sau đó, ta phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Lôi Minh hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, trong tay hắn, vậy mà xuất hiện một thanh lôi đình chi chùy, đánh xuống một đòn, thiên băng địa liệt, Lâm Hiên sáu cái thế giới, đung đưa kịch liệt, phảng phất muốn không chịu nổi. Lâm Hiên tranh thủ thời gian vận chuyển, luân hồi bất diệt trải qua, lúc này mới ngăn trở một kích này, trong lòng của hắn thán phục một tiếng, không hổ là lục đạo luân hồi bên trong hạch tâm đệ tử, thực lực quả nhiên đủ mạnh a, thực lực của người này đã không kém gì trước đó tiên minh minh chủ, nếu như Lâm Hiên có thể vận dụng Đại Long kiếm, kia tự nhiên có thể cùng đối phương chống lại, nhưng là bây giờ sao? Hắn chỉ có thể vận dụng lục đạo luân hồi chi lực. Còn tốt, hắn tu luyện luân hồi bất diệt trải qua, nếu không, vừa rồi kia một chút, hắn sáu đạo thế giới liền muốn sụp đổ, xem ra ta cũng được thi triển át chủ bài. Lâm Hiên vung tay lên, xuất ra trưởng thiên kính, lá bài tẩy của ngươi có thể cùng ta so sánh sao? Lôi Minh sư huynh khinh thường cười lạnh, lần nữa huy động lôi thần chi chùy thẳng hướng phía trước. Lâm Hiên vận chuyển luân hồi bất diệt trải qua, đem thiên đạo lực lượng đánh vào đến trưởng thiên trong kính, oanh, tấm gương đánh ra một đạo quang mang thẳng hướng phía trước, lôi thần chi chùy bị đánh bay ra ngoài, Lôi Minh cũng bị đạo tia sáng này xuyên thủng, hắn kêu thảm một tiếng, máu nhuốm đỏ trường không, cả người như diều bị đứt dây, rơi trên mặt đất. A, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể ngăn trở lôi thần chi chùy, ngươi làm sao có thể tùy tiện đả thương ta? Lôi Minh đều mộng, hắn không tin, gào thét một tiếng, té xỉu chi địa chữa trị thương thế của hắn. Hắn lần nữa giết tới đây, hắn tu luyện thế nhưng là thiên đạo chi lôi a, hắn không tin hắn sẽ bại, vừa rồi nhất định là hắn chủ quan. Lại đến, oanh, lại là kinh thiên nhất kích, Lôi Minh lần nữa bay rớt ra ngoài, lần này trên thân lại nhiều một vết nứt. Thứ ba lần, hắn thụ thương càng nặng, cả người kém chút bị đánh thành huyết vụ. Hắn sợ hãi, thật sợ hãi. Lâm Hiên tay cầm trưởng thiên kính, âm thanh lạnh lùng nói, sư huynh còn muốn tiếp tục không? Lôi Minh thân thể run rẩy, hắn một mặt hoảng sợ, ánh mắt của hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên trong tay tấm gương. Đáng chết, cuối cùng là cấp bậc gì thần khí, uy lực cũng thật đáng sợ đi, gia hỏa này đến tột cùng là lai lịch gì? Đối phương không có chỗ dựa, đừng nói giỡn, gia hỏa này tuyệt đối là một cái không được tồn tại. Hắn bị Vương Huyền cho hố, nhìn thấy đối phương như thế sợ hãi dáng vẻ, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, thu hồi trưởng thiên kính, nhưng trong lòng thì thở dài một hơi. Trưởng thiên kính uy lực tuy mạnh, thế nhưng là mỗi một lần vận dụng đều tiêu hao rất nhiều lực lượng, Lâm Hiên đã tiêu hao hơn phân nửa thiên đạo chi lực, không có còn lại bao nhiêu lực lượng. Bất quá, còn tốt, đối phương là thật sợ hãi, không còn dám đánh, bằng không, hắn chỉ có thể đem đối phương đánh vào đến trong gương trong lồng giam. Sau đó đâu? Lâm Hiên hỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.